Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, nơi sâu xa trong vũ trụ. Cửu thần phong quan, ba càng, vạn yêu giới, ba vị yêu đế chấn động trong lòng. Chúng nó biết đây là một vị trí cao yêu thần, ở chỉ điểm chúng nó, bất quá vạn yêu giới. Ở nơi nào a? Lúc này, ba vị yêu đế vội vã lộ ra cung kính biểu tình. Hướng về phía thần ma mộ tràng ở chỗ sâu trong nói rằng. Tiền bối, không phải biết rõ làm sao đi vạn yêu giới. Đi vạn yêu giới, chúng ta thực sự sẽ bị tiếp nhận sao? Ba vị yêu đế nói như vậy, nội tâm mọc lên một tia khổ sáp. Nghĩ lúc đó, chúng nó vẫn là yêu thú. Không phải yêu tộc thời điểm, ở nhân giới trên địa cầu là phong quang đến mức nào. Nhưng bây giờ, ngắn ngủi trăm năm bên trong, cũng bởi vì một cái tô ly xuất hiện, liền khiến chúng nó yêu tộc trở thành chuột chạy qua đường một dạng tồn tại. Bọn họ, lão gia, trái đất căn bản không có bọn họ chỗ dung thân. Bọn họ, nơi phát nguyên, yêu giới thì là đã tan vỡ. Cái này hay là vạn yêu giới? Đoán chừng là một cái yêu tộc thần kinh cường giả sáng chế a. Mà thần cảnh, loại cảnh giới này tồn tại, có thể ở trên thực lực so với chúng nó mạnh mẽ. Nhưng so với nhân giới mà nói, tuyệt đối phải kém không biết bao nhiêu. Nói không chừng, chúng nó tương lai đường cứ như vậy chặt đứt. 14 đương nhiên, chỗ tốt duy nhất chính là, chúng nó không cần lo lắng chính mình sẽ chết. Không đúng, chúng nó cũng không nhất định có thể vẫn sống sót. Thật đến khi lần nữa đại chiến lúc, sáng tạo vạn yêu giới cái vị kia, yêu thần, có thể không tham dự sao? Nói cách khác, chúng nó hoặc giả còn là sẽ chết. Chỉ là hơi chút vãn như vậy mấy năm mà thôi. Nhưng có thể vãn một năm là một năm. Dù sao, trừ cái này vị trí cao yêu thần bổ nhiệm vạn yêu giới bên ngoài. Còn sẽ có còn lại tiểu thế giới thu lưu chúng nó sao? Lời của bọn nó thanh âm lạc định. Nhất thời, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Phế vật, thực sự là phế vật. Coi như các ngươi chẳng qua là tại yêu tộc ở lại nhân giới huyết mạch hậu duệ. Cũng không phải nhỏ yếu vô tri đến loại trình độ này. Cả kia cái vừa mới xuất hiện thú tộc. Đều có thể xuất hiện nắm giữ trí cao lực lượng tồn tại. Yêu tộc lại không có người nào. Thực sự là phế vật tới cực điểm. Này đạo tiếng hư lạnh. Đầu tiên là đem huyền quy, thần tượng, thôn thiên. Những thứ này yêu tộc mắng cẩu huyết lâm đầu. Theo, một điểm yêu ánh sáng màu đỏ từ thần ma mộ tràng ở chỗ sâu trong nổ tung. Phân hóa thành ba cái quang điểm. Sáp nhập vào ba vị yêu đế não hải bên trong, vì chúng nó chỉ rõ như thế nào tiến nhập vạn yêu giới phương pháp. Ba vị yêu đế sắc mặt như trước cung kính không gì sánh được. Quan tâm tình nhưng có chút không dễ chịu, chúng nó bị loài người cùng thú tộc bài xích thì cũng thôi đi. Dù sao, giữa hai bên đều không phải là cùng một chủng tộc, nhưng lại chém giết lẫn nhau ba vạn năm. Có cừu hận bất cộng đái thiên, nhưng theo đạo lý nói, chúng nó cùng vị kia chí cao yêu thần, đều là yêu tộc, loại này bị người trong nhà nhục mạ cảm giác, khiến chúng nó tâm tình khó chịu tới cực điểm, trong lòng hầu như sản sinh một loại, bị có tiền thân thích xem thường cảm giác, chúng nó nếu như đánh thắng được, hay hoặc là không cần tiến nhập vạn yêu giới lời nói. Hiện tại thậm chí đều muốn dẫn dắt nhân giới yêu tộc. Sử gia yêu tộc, nếu nguyên thủy có thể sáng tạo một cái thú tộc, chúng nó lẽ nào liền không thể sáng tạo một cái mới chủng tộc sao? Trong lòng rất nhanh hiện lên những ý niệm này, huyền quy ba vị yêu đế sắc mặt càng thêm cung kính. Chúng nó hướng về phía thần ma mộ tràng ở chỗ sâu trong cung kính hô. Là, đa tạ tiền bối. Làm xong những thứ này, huyền quy, thần tượng, thôn thiên ba vị yêu đế, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất, ở thần ma mộ tràng ngoại vi, ở chỗ sâu trong, cái này hai cái khu vực tìm tòi. Mặc dù có chủng, rơi xuống đất phượng hoàng không bằng kê, mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cảm giác, nhưng thần ma mộ tràng chỗ tốt là thật nhiều. Đem các loại pháp tác mảnh nhỏ, bổn nguyên mảnh nhỏ toàn bộ lấy đi, thực lực của bọn họ có thể tăng cường không ít. Không nói có thể cùng nguyên thủy sánh ngang, nhưng ít ra có thể có cơ hội siêu việt vương ngũ. Thần ma mộ tràng những cái này gần hồi phục các giới cường giả. Tựa hồ đang vị kia chí cao yêu thần ý bảo dưới. Không tiếp tục sống lại. Đối với nhân giới yêu tộc xuất thủ, nguyên bản dụ hoặc sức mạnh tâm thần cũng bị áp chế lại. Duy nhất khiến cho yêu tộc thực lực gia tăng rồi rất nhiều lần. Nhưng không có Tô Ly như vậy đỉnh phong lực lượng, yêu hoàng, yêu tôn số lượng nhiều hơn nữa, cũng không có bất kỳ tác dụng. Sau 3 ngày, Huyền Quy, Thôn Thiên, Thần Tượng mang theo hết thảy yêu tộc ly khai. Mà ở yêu tộc sau khi rời đi, cái tòa này thần ma mộ tràng phảng phất lại bao phủ ở tại trong sương mù. Chỉ bất quá lúc này đây không phải hắc sắc sương mù dày đặc, mà là năng lượng thiên địa hình thành năng lượng sương mù. Đại biểu cho mai táng ở thần ma mộ trong sân từng vị các giới cường giả. Tại dùng nhân giới năng lượng thiên địa tiến hành sống lại. Trước không thèm quan tâm nhân giới yêu tộc cuối cùng sẽ như thế nào. Cũng không đi quản Bắc Thiên Thần mang theo Tô Ly Ly mở phía sau đi nơi nào. Thời gian trở lại Tô Ly nghiền nát ma giới phong ấn. Mở ra thần ma mộ tràng trong nháy mắt đó. Ở nhân giới nơi sâu xa trong vũ trụ. Ở liền Bắc Thiên Thần. Lão giả thần bí. Cùng với 7 vị trí cao thần cảnh trí cường giả. Đều hoàn toàn không cách nào phát hiện dưới tình huống. Có 9 đạo lớn vô cùng thân ảnh. Không phải, thi thể hướng về nhân giới địa cầu phương hướng nhẹ nhàng qua đây. Cái kia 9 bộ lớn vô cùng thi thể. Cả người còn tản ra kinh thiên động địa khí tức. Chỉ bất quá hơi thở này. Không có hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Mà là theo trói lên trên người bọn họ một từng chiếc màu đen xiềng xích. Chấn áp tại cửu 843 cổ thi thể chính giữa một ngụm đồng quan bên trên. Cửu cổ thi thể dáng dấp vô cùng rõ ràng. Đi qua nhận rõ, phải có yêu giới thú tộc, nhân giới nhân tộc, ma giới nhân tộc, ma giới ma thú, đông phương thần tộc, phương tây thần tộc, linh giới linh tộc, địa giới nhân tộc, thiên giới nhân tộc, mà khí tức của bọn họ. E là cho dù là Bắc Thiên Thần nhìn thấy, cũng sẽ mau cốt tủng nhiên. Thứ này lại có thể là 9 vị trí cao thần cảnh thi thể. Cửu thần kéo quan tài. Không đúng, không phải cửu thần kéo quản. Chuẩn xác mà nói, chắc là cửu thần phong quan. Cái này 9 vị trí cao thần cảnh thi thể. Khí tức của bọn họ, năng lượng trong cơ thể. Đang liên tục không ngừng bị cái kia một từng chiếc màu đen xiềng xích rút ra đi ra. Chấn áp tại đồng quan bên trên. Dường như không muốn để cho trong quan tài đồng sinh vật đi ra. Quả thực bất khả tư nghị. Đủ để cho chư thiên vạn giới run rẩy, sợ hãi, tuyệt vọng. Dụng cửu có đủ trí cao thần cảnh thi thể. Tới phong ấn một ngụm đồng quan. Như vậy. Trong quan tài đồng chấn áp sinh mệnh, đến cùng cường đại đến trình độ nào? Nếu để cho trong quan tài đồng, sinh vật, nghiền nát 9 vị trí cao thần cảnh phong tỏa mà ra. Như vậy, chư thiên vạn giới ai có thể ngăn cản? Bắc Thiên Thần sao? Hay hoặc giả là, Tô Ly, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.